Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời chiếu rọi vô hình xăm, và đồng thời để đổi lấy sức mạnh mà tráng sĩ có được từ hình xăm thì tráng sĩ phải rửa bằng máu tươi. Thạch Sanh nhìn bà chúa tượng hình nói, như vậy chẳng phải là bán linh hồn cho quỷ dữ hay sao? Bà chúa tượng hình cúi đầu nói, dạ, nhưng đó là cách duy nhất rồi. Thạch Sanh như cảm nhận ra rằng từ lúc bà chúa tượng hình cứu mạng cho đến giờ thì cậu liên tục làm cho cô ta buồn. Thạch Sanh hỏi, cô có chắc là không còn ý ngầm gì khác không? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bà chúa tượng hình nói, dạ, em tuyệt đối không giấu giếm tráng sĩ một cái gì hết. Bất ngờ Thạch Sanh đưa tay phải ra cho bà chúa tượng hình và nói, vậy phiền bà chúa tượng hình thêm một lần nữa vậy. Bà chúa tượng hình nhìn Thạch Sanh hỏi, tráng sĩ đã nghĩ kỹ chưa? Thạch Sanh mỉm cười, một nụ cười thân thiện đáp, tôi sẽ tin bà chúa tượng hình. Nhìn cái nụ cười đó của Thạch Sanh mà bà chúa tượng hình như bị hớp hồn. Bà chúa tượng hình dùng cả hai tay cầm lấy bàn tay phải của Thạch Sanh. Khi bà chúa tượng hình bỏ tay ra, thì trên mặt bàn tay phải của cậu ta xuất hiện một hình xăm có ba móng nhọn chĩa ra. Thạch Sanh sau khi có hình xăm thì như cảm nhận được sức mạnh tuôn trào ở cánh tay phải. Bà chúa tượng hình nói, với hình xăm của em và cây rìu của ông Hoàng ngũ hành, tráng sĩ giờ đây đã có sức mạnh phi thường, có thể phá vỡ hang động này rồi. Thạch Sanh cầm cây rìu múa vài đường, thế rồi cậu ta cúi người xuống đón lấy cánh tay phải của bà chúa tượng hình. Thạch Sanh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bàn tay của cô ta và nói, cảm ơn bà chúa tượng hình về tất cả, tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Bà chúa tượng hình đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Thạch Sanh đứng dậy, cậu đưa tay khẽ nâng cằm của bà chúa tượng hình lên, nhìn vào cái khuôn mặt với hình xăm vằn vện, nhìn vào cái đôi mắt trong veo chứa đầy sự hiền từ, thì cậu nói, bà chúa tượng hình có hỏi tôi rằng có phải bà xấu lắm không? Tôi xin nói rằng bà chúa tượng hình là người phụ nữ quyến rũ nhất mà tôi từng gặp. Trên môi của bà chúa tượng hình bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười hạnh phúc nhất trong đời của cô ta. Bà chúa tượng hình khẽ nói, cảm ơn tráng sĩ. Nói rồi Thạch Sanh gồng mình phun triều, bắt đầu phá hang thoát ra để đi tìm Lý Tông. Hồi 7, ước nguyện cuối cùng. Cứ ngỡ rằng số phận Lý Tông đến đây là đặt một dấu chấm hết, khi mà nhà vua ngay cái đêm hôm đó đã ban lệnh bắt khẩn cấp hắn ta. Thêm vào nữa đó là việc Thạch Sanh cầm triều phá hang săn lùng hắn. Nhưng quả thật là đời nào ai biết được chữ ngờ, Lý Tông vốn là một kẻ gian manh. Hắn đã đoán trước được rằng sẽ có cái ngày mà nhà vua phát hiện ra được việc hắn cướp công của Thạch Sanh. Chính vì cái lý do đó mà ngay từ cái ngày đầu tiên Lý Tông đặt chân vô hoàng cung, hắn đã tốn không ít tiền của để mà hối lộ và làm quen với bá quan văn võ, những người có thể được coi là có máu mặt trong triều đình. Chính cái tình nghĩa được gây dựng bằng tiền bạc đó của mình mà ngay khi có lệnh kính bắt khẩn cấp Lý Tông, Lý Tông đã được bạn bè bằng hữu đánh đồng. Cái họa diệt phong đã gây trước mắt, Lý Tông đã khôn khéo leo ngựa bỏ trốn khỏi hoàng cung. Tuy nhiên binh lính được lệnh đã truy đuổi hắn ráo riết và bắn tên trọng thương hắn. Nhưng có lẽ may thay cho đời của Lý Tông, khi mà quân binh rượt đuổi đến khu rừng rậm thì sương mù bỗng khi không xuất hiện, khiến cho hắn thừa cớ trốn thoát. Nhà vua biết tin Lý Tông đã chạy thoát, bèn tống cổ gia đình của Lý Tông vào ngục tối, đồng thời ban lệnh và đăng ảnh khắp nơi truyền rằng ai tìm được Lý Tông sẽ thưởng lớn, cho dù có sống hay là chết. Quay về phần công chúa, sau khi đã bí mật lật tẩy được bộ mặt tờ của Lý Tông, nhà vua cũng nói cho công chúa vẽ ra bức hình thạch xanh để mang đi trải khắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.